Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 231 cha ta đầu óc hỏng rồi sao? Đế Lâm Nguyên trừ bỏ muốn tìm kia cái quỷ gì bồ? Còn muốn tìm ấn thiên giám, còn có mấy thứ đồ vật đều là thiên lan chưa từng nghe qua. Bất quá theo Đào Hoa nói, vài thứ kia không ở thương loan trên đại lục. Muốn đi hoang hồn trên đại lục thì mình đi chờ tìm đủ quỷ bồ. Đế Lâm Nguyên ở xác định đại lục này thượng không có ấn thiên giám liền sẽ rời đi. Quỷ bồ là một loại cực kỳ khó gặp tinh thạch, chủ yếu tác dụng Đào Hoa cũng không rõ ràng lắm. Phỏng chừng chỉ có Đế Lâm Nguyên biết, quỷ bồ tổng cộng có 3 loại, tập tề 3 loại quỷ bồ mới có thể sinh ra ra chân chính quỷ bồ. Nàng trong cơ thể chính là 4 khối. Đế Lâm Nguyên tiếp xúc quá nàng, chứng minh hắn không có nhận thấy được, như vậy cũng chỉ có Bắc Đường Dược trong cơ thể kia khối. Bắc Đường Dược thân thể yêu cầu ấn thiên giám tới duy trì. Trăm triệu không thể bị Đế Lâm Nguyên cướp đi, nghĩ đến này, Thiên Lan trực tiếp túm Đào Hoa một bên thét to đạp nguyệt tiến vào thu thập đồ vật. Một bên làm bạc chuẩn bị. Bọn họ từ hôm nay trở đi liền một tấc cũng không rời đi theo Đế Lâm Nguyên. Đệ nhất, thân mật tiếp xúc có thể kích thích Đế Lâm Nguyên, có khả năng sẽ làm hắn khôi phục ký ức. Đệ nhị, có thể gần gũi giám thị hắn, miễn cho hắn tai họa người khác. Đế Lâm Nguyên đặt chân địa phương là ở một chỗ sân. Ở Tử Nhạc trong thành tương đối hẻo lánh, nhưng là cách cục không tồi, hẳn là giá trị không ít tiền. Căn cứ hiện trường quan sát, viện này chủ nhân vô cùng có khả năng bị Đế Lâm Nguyên chém đi. Sự thật chứng minh Đế Lâm Nguyên cũng không phải như vậy ái chém người. Kia người nhà chẳng những không bị chém, ngược lại sống được hào hào, chỉ là bị trói. Quan trọng nhất chính là liền như vậy nghênh ngang cột vào trên hành lang. Thiên Lan tiến vào thời điểm những người đó chính là một trận ô ô nuốt nuốt hướng nàng cầu cứu. Thiên Lan run lên thân mình, nhanh hơn bước xuyên qua hành lang, vẫn luôn thiếu là cọ tới cọ lui dừng ở cuối cùng. Chờ Thiên Lan phản ứng lại đây xoay người đi tìm thời điểm. Bạc đang ở cấp cuối cùng một người mở trói, những người đó đem bạc làm thành một đoàn, không ngừng nói cảm ơn. Bạc, Thiên Lan đứng ở hành lang cuối, đầy đầu hắc tuyến nhìn bạc, thật không có trách cứ ý tứ. Những người đó vừa nghe thanh âm sợ tới mức chạy nhanh hướng hành lang một khác đầu chạy. Chính là còn không có chạy xuống hành lang, đã bị giấu ở chỗ tối Hà Hoa cùng Hạnh Hoa cấp bức trở về. Vốn dĩ bọn họ là tưởng chờ tiểu thiếu gia phóng xong rồi bọn họ. Đãi tiểu thiếu gia đi rồi, bọn họ lại đem những người này bắt trở về cột chắc. Ai biết Thiên Lan tiểu thư sẽ đột nhiên đảo trở về. Bọn họ đành phải hiện thân đem những người này bước trở về. Các ngươi chính mình không chạy thoát được đâu, bạc tay nhỏ một quán. Làm lơ rớt những người đó cầu cứu tầm mắt, xoay người liền chạy chậm đến Thiên Lan bên người. Thật bồn, nhiều người như vậy còn sợ hai người, Hạnh Hoa cùng Hà Hoa trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Bọn họ cho rằng tiểu thiếu gia là cái thiện lương hài tử. Quả nhiên là quá ngây thơ rồi. Như thế biến thái ra cùng như thế biến thái Thiên Lan tiểu thư sinh ra tới sao có thể sẽ là cái thiện lương hài tử. Sát khí đột một từ phía sau truyền tới, Thiên Lan một phen vớt được bạc hướng bên cạnh nhảy, dừng ở hành lang đối diện núi giả thượng. Vừa rồi nàng chạm địa phương đã bị một mặt hồng ảnh thay thế được. Đằng đằng sát khí đứng, trong tay xách theo một phen phiếm hàn quang trường kiếm. Ánh mắt đạm mạc nhìn hành lang bên kia, vừa rồi ai ở gào. Đào Hoa một phách ót, lắc mình che ở Đế Lâm Nguyên trước người. Ra, ngài nghe lầm đi, nơi này không ai ở gào, bá. Đế Lâm Nguyên giơ lên trường kiếm ở trong không khí đùa nghịch vài cái. Tựa hồ ở hồi ức chuyện vừa rồi. Sau một lúc lâu Đế Lâm Nguyên kiên định nói. Ta nghe được Đào Hoa lệ rơi đầy mặt lắc đầu. Gia chẳng những mất trí nhớ, chỉ số thông minh còn biến thấp, tính cách gia biến cố chấp, hắn hảo hoài niệm trước kia cái kia hỉ nộ vô thường gia. Bên kia một đám người sợ tới mức đại khí cũng không dám ra. Ngoan ngoãn, này hồng y nam nhân ngay từ đầu chính là muốn chém bọn họ. là hắn bên người những người đó không biết sao xui xẻo ngăn đón lúc này mới không có đem đương. Trường chém chết, mẫu thân, cha ta đầu óc có phải hay không hỏng rồi. Bạc Giòn Sinh thanh âm dừng ở này quỷ dị trường hợp. Giống như một viên đá rơi vào rồi bình tĩnh mặt hồ. Khơi dậy ngàn tầng lãng, cố tình cái kia bị hỏi chuyện người. Còn sát có chuyện lại trả lời, ta xem có khả năng, đừng sợ, nương có tiền, ta cho ngươi cha tìm tốt nhất dược sư, nhất định sẽ chữa khỏi. Thiên Lan tiểu thư, ngài bớt tranh cãi, Đào Hoa đầy mặt khẩn cầu nhìn Thiên Lan. Gia hiện tại là chịu không nổi một chút kích thích, ngài như vậy, phanh, Đào Hoa ý niệm đều còn không có tưởng xong, núi giả vỡ thành cặn bã, Đế Lâm Nguyên tay phải cầm kiếm. Đầy mặt không kiên nhẫn chừng mắt núi giả phương hướng, bên kia bụi mù tràn ngập, đã nhìn không tới Thiên Lan cùng bạc thân ảnh, Đào Hoa sững sờ ở tại chỗ, hoa hoa trên mặt tràn đầy kinh tủng, xong rồi, đây là ra lần thứ hai đối Thiên Lan tiểu thư ra tay. Mấu chốt là lần này còn có tiểu thiếu gia, gia nhất định sẽ chết thực thảm, mẫu thân, ta có thể giết hắn sao? Sương khói trung truyền đến bạc ồm ồm thanh âm, tựa hồ có chút ủy khuất, lại tựa hồ có chút tức giận, hơn nửa ngày cũng chưa nghe được Thiên Lan thanh âm, Đào Hoa càng thêm tin tưởng, ra lần này nhất định là chết chắc rồi, lấy Thiên Lan tiểu thư kia biến thái tính tình, không cho ra ra điểm huyết kia như thế nào không làm thất vọng tiểu thiếu gia. Nhưng mà sự thật cũng không phải như vậy, Thiên Lan từ bụi mù trung lao tới. Trên mặt xảo tiếu xinh đẹp, nhìn không tới bất luận cái gì tức giận dấu hiệu, nàng vỗ rớt chính mình vạt áo cùng bạc trên người lây dính cho bụi. Hướng về phía Đế Lâm Nguyên câu lấy khóe miệng, khinh phiêu phiêu nói, đế công tử, nhiều năm như vậy ngươi là bạch dài quá, liền mục tiêu đều ngắm không chuẩn. Đế Lâm Nguyên hẹp dài lông mày dơ dơ lên, đáy mắt đạm mạc rút đi vài phần, bất quá xem Thiên Lan ánh mắt thực không tốt. Thiên Lan chút nào không nghi ngờ, nếu không phải Đào Hoa ở bên cạnh túm, Đế Lâm Nguyên nhất định sẽ không chút do dự chém nữa thượng mấy kiếm ân y, mẫu thân. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đổi cái đối tượng, ngươi xem hắn như vậy, giống như đôi ta làm gì thực xin lỗi hắn đến sự. Thiên Lan không nói lời nào, không đại biểu bạc không nói lời nào, hắn ngay từ đầu liền không quen nhìn này nam nhân, hiện giờ còn dám động thủ. Vậy không trách hắn châm ngòi ly gián. Thiên Lan vỗ vỗ bạc đầu, thực nghiêm túc khai đạo bạc, nam nhân không khó tìm, nhưng là giống cha ngươi như vậy xinh đẹp nam nhân rất khó tìm ân y mang đi ra ngoài đều có mặt. Mũi có phải hay không? Ngươi cũng không nghĩ đi ra ngoài thời điểm mang một cái nhận không ra người cha đi. Xinh đẹp, Đào Hoa cứng đờ quay đầu, dư quang ngắm liếc mắt một cái Đế Lâm Nguyên. Ánh mắt rời xuống đến Đế Lâm Nguyên trong tay trường kiếm thượng. Màu bạc thân kiếm thượng bọc lên một tầng trong suốt dòng khí. Chính không ngừng quay cuồng. Cô nãi nãi ra, bọn họ nhật tử vốn dĩ liền không dễ chịu lắm. Ngài liền không thể ngừng nghỉ sẽ sao? Lan Nhi, Di, các ngươi cũng ở a. Khuyết Cẩm từ ngoài tường phiên tiến vào, thẳng đến Thiên Lan nơi địa phương. Nhìn đến Đế Lâm Nguyên liền biểu tình cũng chưa biến một chút. Cùng đi nhà mình hậu hoa viên tựa hồ, Đào Hoa đám người xấu hổ hướng Khuyết Cẩm gật đầu ý bảo. Thanh Dương đế quân ai? Đế Lâm Nguyên a, đã lâu không thấy, Khuyết Cẩm ngữ điệu nhẹ nhàng. Thiếu niên đặc có âm sắc nhiễm một chút ý cười. Phá lệ dễ nghe, hôm qua mới thấy qua, Đế Lâm Nguyên bình tĩnh mở miệng. Khuyết Cẩm xua xua tay. Cũng không thèm để ý Đế Lâm Nguyên hủy đi hắn đến đài. Quay đầu liền đối với Thiên Lan lộ ra một trương vô tội mặt. Lan Nhi, ngươi đi như thế nào cũng không gọi ta. Ta tìm đã lâu mới tìm được ngươi. Thiên Lan bài trừ một cái tươi cười. Hắn nói các ngươi ngày hôm qua gặp qua là chuyện như thế nào. Tuy rằng nhất vãn Khuyết Cẩm tới. Chính là toàn bộ hành trình Đế Lâm Nguyên cũng chưa đem tầm mắt đặt ở Khuyết Cẩm trên người. Lúc sau Đạp Nguyệt có nói hắn đi theo nàng đi, nhưng nàng lại không thấy được hắn, đó chính là chỉ có thể thuyết minh Khuyết Cẩm là đi theo Đế Lâm Nguyên đi. Khuyết Cẩm cùng Đế Lâm Nguyên nhận thức này vốn không phải cái gì bí mật. Nghe Đế Lâm Nguyên xưng hô, giống như này nam nhân vẫn là cái gì đế quân. Địa phương nào đế quân? Đông Đại Lục vẫn là Tây Đại Lục. Lan Nhi muốn biết, hôn ta một ngụm ta liền nói cho ngươi. Khuyết Cẩm thao kia một ngụm đơn thuần ngữ khí, nói vô sỉ hạ lưu nói. Khuyết Cẩm ly đến Thiên Lan gần, bạc một cái tát chụp ở Khuyết Cẩm trên đầu. Tuy rằng không nhiều lắm sức lực, nhưng vẫn là đem hắn đến đầu chụp chật vài phần. Không biết xấu hổ, nhi tử nói rất đúng. Thiên Lan cười lớn vuốt Thiên Lan đầu, mũi chân nhẹ điểm vài cái. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống Đế Lâm Nguyên bên người. Đem bạc hướng hắn trong lòng ngực một tác, đoạt ở Đế Lâm Nguyên phát hỏa phía trước, hung tợn trừng nàng, người nếu muốn ném xuống hắn, hoặc là giết chúng ta mẫu tử, hoặc là giết chính ngươi. Nhìn Thiên Lan trên mặt âm chắc chắc tươi cười, Đế Lâm Nguyên tưởng buông ra thủ nhất khẩn, đem bạc ôm hảo, chờ hắn phản ứng lại đây. Bạc chính trợn tròn mắt thấy hắn, hắn một chút liền vọng vào kia thanh triệt trong mắt, một lớn một nhỏ nhìn nhau không nói gì. Đế Lâm Nguyên đáy lòng xẹt qua một loại xưa nay chưa từng có cảm giác. Quỷ dị hắn hoàn toàn hình dung không ra, nhi tử liền giao cho ngươi, thấy Đế Lâm Nguyên thật sự không có ném xuống bạc. Thiên Lan vừa lòng gật gật đầu, tưởng duỗi tay đi chụp Đế Lâm Nguyên bả vai. Ở muốn đụng tới hắn gặp thời chờ lại rụt trở về. Buổi tối ta trở về hy vọng nhìn đến chính là một cái hoàn chỉnh bạc Thiên Lan tiểu thư. Ngài thật sự liền như vậy đem tiểu thiếu gia giao cho ra. Đào Hoa kinh hồn táng đảm nhìn bên kia như cũ ở thâm tình nhìn nhau hai phụ tử. Này, ngoan, hảo hảo nhìn nhà các ngươi ra. Nếu là bạc thiếu một cây mao, duy các ngươi thử hỏi, Thiên Lan cười đến ôn hòa. Nhưng Đào Hoa cả người lạnh lẽo, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hắn là tạo cái gì nghiệt, này không phải con của hắn a. Khuyết Cẩm đi theo Thiên Lan rời đi, Thiên Lan cũng không phản đối, mang theo hắn ở Tử Nhạc Thành xoay vài vòng. Khuyết Cẩm vài lần há mồm tưởng nói chuyện, chính là xem Thiên Lan như vậy cũng chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống đi. Có chuyện liền nói, Thiên Lan lang thang không có mục tiêu đi tới. Thanh âm như có như không vang lên, Khuyết Cẩm trần chờ hạ, Lan Nhi, ngươi có phải hay không trách ta không nói cho ngươi Đế Lâm Nguyên mất trí nhớ sự? Vì cái gì muốn trách ngươi? Thiên Lan nghi hoặc hỏi lại, Khuyết Cẩm không nợ nàng đồ vật, cáo không nói cho nàng Đế Lâm Nguyên mất trí nhớ sự đó là hắn tự do. Nàng đáy lòng là trước nay không như vậy nghĩ tới, ta, Khuyết Cẩm nhanh hơn bước chân. Đi đến Thiên Lan bên cạnh, lấy mắt thật cẩn thận nhìn nàng, thấy nàng thật sự không có tức giận dấu hiệu mới tiếp tục nói, ta xuống dưới thời điểm liền biết đế. Lâm Nguyên mất trí nhớ, ngay từ đầu ta cũng là chuẩn bị nói cho ngươi, chính là ở nhìn thấy ngươi sau, ta tưởng, có lẽ ta có cơ hội, cho nên ta, Khuyết Cẩm chua xót cười cười, mặc kệ đế Lâm Nguyên mất trí nhớ cùng không, hắn phỏng chừng đều là không hy vọng. Hết chương.